Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình đã bắt đầu. Bây giờ vẫn đang nói về việc thị trường tạo đáy đã tăng trở lại vào buổi sáng. Đều có thể thấy tất cả các thao tác của mọi người từ trên TV. Lúc thị trường lao dốc, không phải ai cũng có can đảm để mua. Ngược lại có một số người bị đọa nên đã bán tháo đi. Cắt thịt ở chỗ thấp, Hứa Diệu Nhi bên cạnh rất ổn. Cô ta và cô thất tác tương tự. Tiếp tục mưa vào, cô ta chủ yếu mua một cổ phiếu điện gia dụng. Lựa chọn này rất tốt, đặc biệt là khi thị trường đang hướng đến chỗ tạo đáy. Cô ta có thể lấp đầy cả đáy. Ý nghĩ này rất có khả năng. Thậm chí bình luận viên còn cho biết, ý nghĩ của hai bạn nữ sử dụng để kinh doanh lần này nằm ngoài dự đoán của tôi. Cả Phan Kỳ và Hứa Diệu Nhi đều lựa chọn bán cổ phiếu vàng khi thị trường bắt đầu phiên giao dịch từ sớm. Tại chỗ tạo đáy hướng đến lấp đầy thị trường, rời đến khi thị trường tăng lên vào buổi chiều. Phan Kỳ không hề di chuyển, Hứa Diệu Nhi từng bước bán số cổ phiếu đã mua vào buổi sáng. Thu lãi rồi kết thúc, cuối cùng duy trì vị trí 30, triển vọng của thị trường. Phan Kỳ rời đi vào khoảng 3 giờ. Sau khi cô ta rời đi, thị trường tạo đáy bắt đầu điều chỉnh vào cuối ngày. Nếu như từ biểu đồ đường hình nến nhìn lại, thị trường hôm nay đã thu được một ngôi sao chéo có một đường dẫn dài. Cổ phiếu cô mua lúc sáng đương nhiên sẽ có lãi. Nhưng không bằng Diệu Nhi thấy giá cao đã bán đi. Hứa Diệu Nhi ngày đó được xếp hạng đầu tiên về thu nhập. Phan Kỳ ở vị trí thứ tư. Hôm qua giảm mạnh, hôm nay hạ xuống rồi tăng lên rồi lại giảm. Đến Phan Kỳ mới thôi. Những người phía sau đều thua lỗ. Nhưng mà lỗ bao nhiêu mới là vấn đề. Sáng nay Liêu Nhã Chiết đã mua vào quá sớm. Nhưng may là khoản lỗ của anh ta cũng không nghiêm trọng. Chỉ mất chưa đến một điểm, nhưng mà Trường Hưng của Hứa Diệu Nhi đứng nhất. Anh ta là con trai Liêu Kế Khánh của Diêu Hoa. Thứ hạng này của anh ta có hơi ảm đạm. Hai người chơi tệ nhất, hôm qua mua vào quá nhiều. Sáng nay lúc thị trường tạo đáy lại vội vàng bán đi. Lúc thị trường hồi phục lại đuổi theo, cuối ngày lại phải chịu điều chỉnh. Trong chốc lát đã tổn thất 20 dòng. Ngày thứ hai sau khi bắt đầu cuộc thi đã bị loại ra khỏi cuộc thi rồi. Kết thúc phần tổng kết bài phát biểu của người chơi, Hứa Diệu Nhi nói, trong Thái Can Đàm có viết, chỉ khi có nỗi sợ thì con người ta mới đạt được thành tựu. Trước giờ chưa từng có ai không có nỗi sợ mà không rơi vào kết cục là cái C, H, E, T cả. Bà tôi luôn dạy tôi. Trong lòng phải có lòng kính nể với thị trường. Giá cổ phiếu được giao dịch ở đây giống như bơi trong đại dương bao la. Giây phút nào cũng sẽ luôn phải đối mặt với những nguy hiểm không xác định. Vì vậy Trường Hưng chúng tôi luôn đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu. Phan Kỳ cũng bày tỏ quan điểm của mình qua video trước khi rời đi. Trải qua những ngày lao dốc này, rủi ro của thị trường tạo đáy đã được giải tỏa. Tôi lựa chọn cầm cự, cái nhìn về thu nhập của mấy người chơi hoàn toàn không giống nhau. Thang Viễn Siêu nói, hai cô gái xinh đẹp của chúng ta đúng là rất thú vị. Đã hành động theo quan điểm của chính mình về tương lai vào xế chiều nay. Vân Mộng Hạ Vũ, năng lực kiểm soát bảng cổ phiếu của Hứa Diệu Nhi đã phản ánh lên được địa vị to lớn về ngành này của Trường Hưng trong xã hội. Thành tích của Phan Kỳ cũng rất ấn tượng, dù sao thì cô ấy cũng mới vào nghề không lâu. Có phải ông Liêu của Diêu Hoa cũng hy vọng học trò cưng của mình có thể biểu hiện tốt như vậy? Chẳng lẽ ông ấy thà khen Phan Kỳ, còn hơn để Liêu Nhã Chiết biểu diễn tốt? Đến cùng thì Diêu Hoa sẽ do ai tiếp quản đây? Một vị khách quý khác hỏi, nói tóm lại, có vẻ như trước mắt Trường Hưng hiện đang dẫn đầu. Diệu Hoa thì có cảm giác hơi lép vế. Cách chương.